Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2050, chương 2048, đăng cơ. Trương Bình mỉm cười, nhanh chân đi đến Dương Phong trước người nói, Dương Phong, ngươi trong hậu cung, nhất thiết phải có ta Âm Dương Ma Tông đệ tử, ngoại trừ Chu Hiểu Lan bên ngoài. Ngươi tại chúng ta Âm Dương Ma Tông rất nhiều chân truyền đệ tử bên trong chọn một làm ngươi quý. Phi, Đại Tần Đế Quốc mới thành lập. Âm Dương Ma Tông muốn tại mới trong đế quốc thu được lực ảnh hưởng cực lớn. Phương pháp tốt nhất chính là tại Dương Phong trong hậu cung nhét một cái quý phi. Trên thực tế, Đại Tần Đế Quốc lịch đại hoàng đế trong hậu cung bình thường đều sẽ có một cái Âm Dương Ma Tông phi tử. Nếu như Đại Tần Đế Quốc cùng Âm Dương Ma Tông quan hệ tốt, tên kia phi tử chính là quý phi. Nếu như cần Âm Dương Ma Tông ủng hộ, tên kia phi tử chính là hoàng hậu. Nếu như Đại Tần Đế Quốc hoàng tộc cùng Âm Dương Ma Tông trở mặt, trong cung Âm Dương Ma Tông mỹ nữ chính là bình thường phi tử. Quý nhân, Trương Bình lời vừa nói ra, Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, từng cái con mắt tỏa sáng, tràn ngập mong đợi nhìn xem Dương Phong. Một khi các nàng có thể trở thành Đại Tần Đế Quốc bốn đại quý phi, liền có thể vinh hoa phú quý hưởng không hết, ở vào Đại Tần Đế Quốc vô số nữ nhân đỉnh điểm. Dương Phong mỉm cười nói, ta muốn Triệu Ngọc làm ta quý phi. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Triệu Ngọc trong mắt liền thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, trong mắt nhao nhao thoáng qua một đạo vẻ hâm mộ. Trương Bình nói, Ngọc Nhi, ngươi qua đây. Vâng, Tông Chủ. Triệu Ngọc đi tới Trương Bình bên cạnh nói. Trương Bình khẽ mỉm cười nói, Ngọc Nhi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho Dương Phong làm phi? Triệu Ngọc trên gương mặt lập tức hiện lên hai đoàn đỏ ửng. Một mặt thẹn thùng nói, đệ tử nhưng bằng Tông Chủ làm chủ. Trương Bình mỉm cười nói, rất tốt, vậy ta liền đem ngươi gả cho Dương Phong, để các ngươi tùy ý thành hôn. Triệu Ngọc nói, vâng, Tông Chủ, Nuốt Thiên Ma Tông, Âm Dương Ma Tông, Đại Chu Hoàng Tộc, Phi Vũ Ma Tông bốn thế lực lớn một quy về Dương Phong dưới trướng. Lập tức còn như lôi đình quét huyệt đem Khô Lâu Ma Tông, Vệ Huyết Tông dễ dàng dẹp yên. Ngoại trừ Âm Dương Ma Tông bên ngoài, tất cả thế lực lớn tài nguyên liên tục không ngừng chuyển vận đến Dương Phong trong tay. Có tất cả thế lực lớn tài nguyên sau đó, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức bế quan tu luyện, đề thăng tu vi của mình thực lực và sức chiến đấu. Sau một tháng, Dương Phong đem trong tay tài nguyên tiêu hao hơn phân nửa, đem tu vi tăng lên tới pháp tắc cảnh hậu kỳ, thực lực tu vi tăng nhiều, đồng thời đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới 11 tầng hậu kỳ. Sức mạnh thân thể bạo tăng, bởi vì thiên nguyên bí cảnh pháp tắc cùng tiên võ thế giới khác biệt, đối với Dương Phong có cường đại áp chế tác dụng, bởi vậy chỉ cần Dương Phong trở về tiên võ thế giới, tu vi hiện tại liền sẽ cùng lúc đầu tu vi dung hợp, tiến thêm một bước, đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Đem trong tay tài nguyên tiêu hao hơn phân nửa sau đó, Dương Phong liền rời đi tu luyện thất rồi. Canh giữ ở mật thất bên ngoài cửa chính Nuốt Thiên Ma Tông Tông Chủ, vừa nhìn thấy Dương Phong, lập tức tiến lên cung kính nói, bệ hạ, hôm nay là ngươi đăng cơ thời gian. Dương Phong thiết lập Đại Tần Đế Quốc sau đó, trực tiếp đem đủ loại sự vụ đều giao cho Nuốt Thiên Ma Tông Tông Chủ, Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ, Trương Bình, Chu Hiểu Lan bọn người. Chính mình tắc thì trong phòng tu luyện bế quan tu luyện. Hoàn toàn chính là một cái võ si. Nghe được Nuốt Thiên Ma Tông Tông Chủ lời nói, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta đã biết. Nếu như không phải hôm nay là lễ lên ngôi, Dương Phong còn có thể tiếp tục bế quan tu luyện xuống. thẳng đến không có tài nguyên tu luyện mới thôi. Tần Hoàng Điện là ngày xưa Đại Tấn Đế Quốc Hoàng đế cử hành triều hội, tiếp kiến ngoại quốc sứ thần chủ điện, cũng là Đại Tần Đế Quốc cử hành triều hội, tiếp gặp ngoại quốc sứ thần chủ điện. Lúc này, tại Tần Hoàng trong điện, đã hội tụ đến từ thiên nguyên bí cảnh tất cả đại quốc gia, siêu cấp tông môn sứ thần, Dương Phong một người diệt một nước, thực sự là thật là đáng sợ. Khang Hào, Đại Tần Đế Quốc cùng các ngươi Đại Minh Đế Quốc giáp giới, các ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Một cái mặt mọc đầy râu, dáng người khôi ngô cao lớn, một mặt hung hãn, hai mắt lại lóe lên khôn khéo tia sáng Hung Nô Đế Quốc Đại Hán, hướng một bên một cái khí chất nho nhã nam tử trung niên cười nói. Khang Hạo giọng bình thản nói nói, ta Đại Minh Đế Quốc có đệ nhất thiên hạ Chu Trấn Quốc Tài. Khang Hạo ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Hung Nô Đế Quốc Đại Hán cơ thể hơi trì trệ, trong mắt lóe lên một đạo phiền muộn chi sắc. Hung Nô Đế Quốc những năm này cùng Đại Minh Đế Quốc tại biên cảnh bên trong chém giết qua vô số lần, mỗi một lần đều chiếm hết thượng phong, đồng thời có được thiên hạ đệ nhị cuồng phong kiếm thánh làm là quốc sư, cũng không dám đại quy mô tiến công Đại Minh Đế Quốc. Cũng là bởi vì Chu Trấn Quốc là Đại Minh Đế Quốc người. Đây chính là Đại Tần Đế Quốc, thực sự là phồn hoa. Ta làm thay vào đó, trở thành Đại Tần Đế Quốc Tân Hoàng. Một cái thân hình cao lớn, làn da hơi đen, tản ra khí tức đáng sợ tóc đen nam tử trẻ tuổi, nhìn xem Đại Tần Đế Quốc Hoàng tòa, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, đem bên người rượu uống một hơi cạn sạch, ở trong lòng nói thầm, Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ giá lâm. Một đạo truyền sướng âm thanh vang lên, Dương Phong người mặc long bào, bên cạnh theo trang phục lộng lẫy Chu Hiểu Lan, Dương Phong sau lưng tắc thì theo trang phục lộng lẫy Triệu Ngọc, cùng một cái mặc cả người màu trắng cung trang, dáng người cao gầy gợi cảm, khí chất ôn nhu động lòng người giai nhân tuyệt sắc. Tên kia cung trang mỹ thiếu nữ chính là Đại Tấn Đế Quốc Chân Bảo Tư Mã Thu Linh, cũng là Dương Phong đặt trước bốn đại quý phi một trong. Triệu Ngọc hòa Tư Mã Thu Linh sau lưng tắc thì theo Nuốt Thiên Ma Tông Tông Chủ và Phi Vũ Ma Tông Tông Chủ hai đại pháp tắc cảnh võ giả. Thật là đẹp người, hơn nữa còn là ba tên xử nữ. Các nàng đều là cấp cao nhất đỉnh lô, vừa vặn có thể trở thành ta tu luyện ma công đỉnh lô. Tên kia giống như báo săn đồng dạng nam tử, trẻ tuổi, nhìn chòng chọc vào Triệu Ngọc Hòa Tư Mã Thu Linh tam nữ, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Đang lúc mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, Dương Phong đi tới hoàng tọa phía trên trực tiếp ngồi xuống, dùng uy áp ánh mắt hướng phía dưới quét tới. Dương Phong chính thức đăng cơ, trở thành Đại Tần Đế Quốc khai quốc hoàng, Đại Tần Đế Quốc trở thành quá khứ. Tống Ngọc nhìn qua hoàng tọa phía trên Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vô cùng phức tạp quang mang, ở trong lòng nói khẽ, Đại Tần Đế Quốc thiết lập sau đó, Trái Hạo trực tiếp thoái vị, trở thành Tư Mã gia tộc cung phụng. Tống Ngọc cân nhắc liên tục, vẫn là lựa chọn ra làm quan, vì Dương Phong bán mạng, Lâu Lan Quốc dâng lên Bạch Ngọc mẫu đơn một khỏa, cùng chúc Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ võ đạo thông thần, vạn thọ vô cương. Hàn Băng đảo chủ dâng lên Huyết Ngọc Trân Châu một khỏa, cùng chúc Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ võ đạo thông thần, vạn thọ vô cương. Ngoặc kép móc lửng phầy, một cái quốc gia sứ giả nhau nhau tiến lên, dâng lên từng kiện bảo vật. Dương Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một chút xíu ý cười nói, không sai, có mấy món bảo vật bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, có thể cho tu vi của ta tiến thêm một bước, Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế tư vị cũng thực không tồi. Nếu như không phải Dương Phong là Đại Tần Đế Quốc Hoàng đế, những quốc gia kia sứ giả, làm sao có thể cam tâm tình nguyện đem từng kiện ẩn chứa năng lượng cường đại chân quý dị bảo chủ động đưa đến trong tay của hắn. Tuyết quốc quốc chủ Từ Kiến Xương phía trước tới khiêu chiến Đại Tần đế quốc hoàng đế bệ hạ. Tên kia giống như báo săn đồng dạng nam tử trẻ tuổi, thân hình khẽ động. Tới đến trong đại điện, nhìn xem hoàng tọa phía trên Dương Phong nói: Tuyết quốc quốc chủ Từ Kiến Xương, chưa nghe nói qua, Tuyết quốc quốc chủ không phải từ Hải Phong sao? Từ Kiến Xương là ai? Từ Kiến Xương cũng dám tới khiêu chiến Dương Phong, thật là muốn chết. Ngoặc kép móc lửng phẩy. Từ Kiến Xương ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng đạo kinh ngạc vô cùng ánh mắt lập tức tập trung ở Từ Kiến Xương trên thân. Tuyết quốc chỉ là thiên nguyên bên trong bí cảnh rất nhiều trong nước nhỏ một trong. Khai quốc bất quá 30 năm. Tuyết quốc khai quốc thái tổ Từ Hải Phong cũng chính là một cái thông thường pháp tắc cảnh võ giả. Từ Kiến Xương cũng dám tới khiêu chiến Dương Phong, đơn giản khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lớn mật, đây là bệ hạ lễ lên ngôi, người cũng dám tới quấy rối, đơn giản tội ác tày trời. Đi chết đi. Nghe được Từ Kiến Xương, Phi Vũ Ma Tông tông chủ trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên, vung vẩy nắm đấm, hướng Từ Kiến Xương đánh tới. Phi Vũ Ma Tông tông chủ mặc dù thảm bại tại Dương Phong trong tay, nhưng hắn dù sao cũng là Phi Vũ Ma Tông tông chủ, một cái đứng đầu pháp tắc cảnh võ giả, quả đấm hoàn toàn có thể trọng thương bình thường pháp tắc cảnh võ giả. Chỉ là một cái phế vật, cũng dám đi tìm cái chết. Cút ngay cho ta. Từ Kiến Xương cười lạnh một tiếng, một chưởng oanh ra, ma khí vô cùng vô tận quay cuồng, ngưng kết thành một cái kinh khủng ma chảo, hướng Phi Vũ Ma Tông tông chủ đánh tới. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, Phi Vũ Ma Tông tông chủ giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng đụng ở một bên trên vách tường, phun ra một ngụm huyết tiễn, bản thân bị trọng thương. Thật mạnh, vậy mà một chiêu liền đánh bại Phi Vũ Ma Tông tông chủ. Cái này Từ Kiến Xương đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Tuyết quốc quốc chủ, một chiêu đánh bại Phi Vũ Ma Tông tông chủ. Từ hôm nay trở đi, hắn chỉ sợ liền sẽ vang danh thiên hạ. Ngoặc kép móc lửng phầy, từng đạo ánh mắt khiếp sợ tập trung ở Từ Kiến Xương trên thân. Nhào nhào lớn tiếng nghị luận, Từ Kiến Xương nhìn xem Dương Phong nói: Thế nào, Dương Phong, ta một chiêu này, có không có tư cách khiêu chiến ngươi? Hoặc có lẽ là, chờ ta đem bên cạnh ngươi pháp tắc cảnh võ giả toàn bộ giết sạch sau đó, ngươi mới có thể đánh với ta một trận. Nghe được Từ Kiến Xương, Dương Phong ánh mắt băng lãnh lớn tiếng quát lớn: Từ Kiến Xương, ngươi tất nhiên không biết lượng sức phía trước tới khiêu chiến ta. Vậy ta liền ban thưởng ngươi vừa chết đi. Nói xong, Dương Phong liền từ hoàng tọa phía trên đi xuống, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo huyền âm chỉ mang trực tiếp oanh ra, hướng Từ Kiến Xương đánh tới. Theo Dương Phong tu vi bạo tăng, huyền âm chỉ mang ở trong tay của hắn cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Bất kỳ cái gì một đạo huyền âm chỉ mang đều có thể trực tiếp trọng thương Phi Vũ Ma Tông tông chủ. Quá yếu, Dương Phong, ngươi liền muốn bằng vào huyền âm chỉ đánh với ta một trận sao? Nếu quả thật là như vậy, vậy thì đi chết đi cho ta. Từ Kiến Xương cười lớn một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, nguyên khí sôi trào, một cái vô cùng kinh khủng nguyên khí vòng xoáy trực tiếp ở trong hư không hiện lên, từng đạo huyền âm chỉ mang đánh vào nguyên khí vòng xoáy phía trên, lập tức bị nguyên khí vòng xoáy từng việc thôn phệ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn, ngưng kết thành một thanh sắc bén vô song thiên kiếm, hướng Từ Kiến Xương điên cuồng chém tới. Từ Kiến Xương nguyên khí trong cơ thể phun trào, đưa tay một chảo, trực tiếp đem sắc bén thiên kiếm bóp nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.